Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1013 Khác Thông Minh. Chương 1013 Khác Thông Minh. Triệu Hàm Trương liền cười nói: "Nhưng ta còn là Tư Châu thứ sử. Thứ sử cái này chức quan liền so với bọn hắn nhỏ, nhưng cũng không gây trở ngại. Đây là kiêm nhiệm." Triệu Nhị Lang nghe hiểu: "Cho nên ta đã là tướng quân, cũng là huyện lệnh." Triệu Hàm Trương gật đầu, cùng hắn nói: "Ta làm ngươi đương cái này huyện lệnh, là làm ngươi học tập như thế nào thống trị địa phương, quản lý bá tánh, cho nên huyện vụ, ngươi muốn tự tay làm lấy, không được giống ở trong quân giống nhau, đem sự vụ đều giao cho tạ thời." Triệu Nhị Lang vừa nghe muốn độc lập tự chủ, lập tức có chút hoảng loạn: ta có thể được không? Ta làm Triệu Chính cấp ngươi làm huyện thừa, đãi ngươi học xong như thế nào thống trị địa phương, ta khiến cho ngươi đến địa phương khác đi rèn luyện." Triệu Hàm Trương vẻ mặt cổ vũ nhìn hắn nói: "Chúng ta Nhị Lang có thể ra trận giết địch, cũng có thể học được vận dụng binh pháp, tự nhiên cũng có thể học được thống trị địa phương. Ngươi có một viên thiện tâm, cũng có thể ước thúc chính mình. So trên đời này tuyệt đại đa số người đều phải ưu tú, cho nên không cần tự coi nhẹ mình." Triệu Nhị Lang vừa nghe có Triệu Chính, hơi hơi yên tâm chút: "Ta đây có không hiểu có thể thỉnh giáo chính đường đệ sao?" Triệu Hàm Trương cười gật đầu, vẻ mặt vui mừng: "Đương nhiên có thể. Ngươi tuy là trưởng quan, nhưng làm quan viên, vốn dĩ liền phải nghe cấp dưới kiến nghị. Nhớ kỹ, quân chủ cùng bá tánh sợ nhất chính là làm quan giả bảo thủ, không nghe kiến nghị, cũng sợ quan viên lỗ tai mềm, cái gì đều nghe, do dự, cho nên làm Lạc Dương huyện huyện lệnh sau, ngươi liền phải học tập như thế nào nghe được hữu hiệu kiến nghị, như thế nào lựa chọn nhất thích hợp kiến nghị, cuối cùng như thế nào đi chấp hành." Triệu Nhị Lang nghe, ánh mắt mê mang lên, dường như đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, thấy tỷ tỷ không nói. Hắn lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu vở cùng một chi tiểu bút tới: "A tỷ, ngươi lặp lại lần nữa, ta nhớ kỹ." Triệu Hàm Trương liền đi xem hắn tiểu sách vở. "Ngươi sẽ không viết chữ, như thế nào nhớ?" Nàng lấy qua hắn tiểu vở lật xem lên, phát hiện mặt trên thật nhiều đủ loại ký hiệu, có vòng nhỏ vòng, có hình tam giác, còn có các loại hình dạng que diêm người. Nàng có chút ngốc, tùy gây một lóng tay hỏi: "Đây là có ý tứ gì?" Triệu Nhị Lang nhìn thoáng qua sau nói: "Đây là Tạ tiên sinh nói, làm ta đi đầu quân coi giữ kỷ, ta nếu không tuân thủ quân quy, kia toàn quân tướng sĩ liền sẽ nghi ngờ A tỷ, đến lúc đó A tỷ liền quản không hảo quân đội." Triệu Hàm Trương nỗ lực đi xem mặt trên các loại tiểu que yêm người, thật sự khó có thể đem những người này cùng lời này đối chiếu lên. Vì thế nàng rất có học tập tinh thần hỏi: "Cái này đối chiếu cái nào tự?" Triệu Nhị Lang nhìn thoáng qua sau nói: "Đây là Cẩu Thuần." Triệu Hàm Trương lại lần nữa vẻ mặt ngốc: "Cẩu Thuần, không phải muốn tuân thủ quân kỷ sao? Cùng Cẩu Thuần có quan hệ gì?" "Đúng vậy." Triệu Nhị Lang chỉ vào cái kia hắn họa đến xấu nhất tiểu nhân nói: "Trong tay hắn cầm cung tiễn, cho nên là Cẩu Thuần. A tỷ không phải đã nói sao? Cẩu Hy cuối cùng sở dĩ đại bại, là bởi vì hắn mất hết nhân tâm, mà hắn mất đi nhân tâm cái thứ nhất tiết điểm chính là phóng túng Cẩu Thuần. Cẩu Thuần không tuân quân kỷ, hắn không có trừng phạt. Sau lại, hắn dứt khoát chính mình cũng trái với quân kỷ, giữ lại quân lương lương thảo lấy xa hoa lãng phí độ nhật, cho nên Tạ tiên sinh vừa nói kia lời. Nói ta liền nhớ tới bọn họ huynh đệ, vì không quên, ta liền đem bọn họ nhớ kỹ." Triệu Hàm Trương không khỏi cảm thán nói: "Người khác văn tự là một hàng văn tự ký lục một đoạn lời nói, ngươi lại là một hàng họa liền nhớ hai đoạn lời nói, hai cái chuyện xưa, liền này, Triệu Hồ thế nhưng còn dám cười nhạo Nhị Lang vụng về. Hừ, Xuẩn rõ ràng là hắn. Triệu Hàm Chương đối hắn không tiếc khích lệ. Nhị Lang thật là quá lợi hại. Triệu Nhị Lang nhếch môi cười, biểu tình đắc ý đến không được. Tạ Thời bò qua phá tường, vượt qua cục đá mái ngói lại đây. Vừa nhấc đầu liền đối thượng Triệu Nhị Lang kia cười đến không đáng giá tiền mặt. Hắn thở ra một hơi, giơ tay lớn tiếng nói, Tạ Thời tham kiến đại tướng quân. Không khí ấm áp, tỷ đệ hai cùng nhau cúi đầu nhìn lại. Nhìn đến Tạ Thời ẩn ẩn mạo ánh lửa đôi mắt, tỷ đệ hai cái đồng thời thu liễm tươi cười, trở nên túc mục lên. Triệu Nhị Lang mắt mang khẩn cầu đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương chỉ có thể thân mình hơi khom, đem Triệu Nhị Lang che ở phía sau. Tử thần như thế nào tới, mau lên đây ngồi. Tạ Thời liền yên lặng mà nhìn kia suy sụp một nửa, mở ra cửa sổ ở mấy nhà nóc nhà. Triệu Hàm Chương xấu hổ ho nhẹ một tiếng, từ trên nóc nhà đứng lên, chúng ta đi xuống, chúng ta đi xuống. Dứt lời, xả một chút Triệu Nhị Lang, hai người liền căng một chút bay vọt mà xuống, tỷ đệ hai cái đều vững vàng dừng ở Tạ Thời trước người. Hướng hắn cười cười, Tạ Thời hít sâu một hơi, áp xuống hòa khí, hỏi Triệu Hàm Chương, đại tướng quân tuyên tướng quân dẫn người vào kinh, liền vì dọn này đó cục đá, không phải a, là cũng không thể thừa nhận a. Không thấy được Tạ Thời đôi mắt đều sắp bốc hỏa sao? Triệu Hàm Chương cân não quay nhanh, lập tức tìm được một cái hảo lấy cớ. Không, hảo lý do, ta làm hắn đảm đương Lạc Dương huyện huyện lệnh. Ngươi cũng biết, hiện tại Lạc Dương di chuyển trở về nhiều người như vậy, trong đó không thiếu quyền quý thế gia. Để tránh sinh loạn, ta khiến cho hắn nhiều mang chút thân binh tiến vào. Tạ Thời sửng sốt, ngài làm tướng quân đương Lạc Dương huyện huyện lệnh? Đúng vậy, còn có so Nhị Lang càng thích hợp huyện lệnh người được chọn sao? Tạ Thời rũ mắt tự hỏi, sau một lúc lâu nói, phó thượng thư không ở, thật là Nhị Lang nhất thích hợp. Triều đình di chuyển hồi Lạc Dương, kế tiếp 2-3 năm thời gian, khẳng định sẽ có rất nhiều người dọn trở lại Lạc Dương, trong đó không thiếu xuất thân quý trọng, người một nhiều liền dễ khởi phân tranh. Một có phân tranh liền dễ dàng khởi xung đột. Lạc Dương huyện huyện lệnh cần thiết là cái thiết diện vô tư, có thể ấn luật xử lý các loại xung đột phân tranh người. Lúc này mới có thể làm triều đình nhanh chóng dựng đứng uy vọng, ổn định và hòa bình lâu dài. Triệu Nhị Lang không thiết diện vô tư, nhưng hắn một cây gân, hắn chỉ cần có thể ước thúc hảo chính mình là có thể đúng lý hợp tình đi ước thúc người khác. Hơn nữa, lấy thân phận của hắn, mặc kệ là ai đều kéo không dưới hắn, cũng đấu bất bại hắn. Nga, tiền đề là Triệu Hàm Chương không ngã. Tạ Thời đột nhiên cảm thấy Triệu Nhị Lang thật đúng là Lạc Dương huyện huyện lệnh nhất chọn người thích hợp. Hắn vẻ mặt kính nể cùng tin phục nhìn về phía Triệu Hàm Chương, cung kính mà hành lễ nói, đại tướng quân anh minh. Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng, cùng hắn nói, ta làm Triệu Chính làm hắn huyện thừa, liền không ủy khuất tiên sinh đi theo hắn tới huyện nha đương cái tiểu lại, cho nên trong quân sự vụ thỉnh tiên sinh thế hắn đa phần gánh huyệt trung sự, còn thỉnh tiên sinh ngẫu nhiên chỉ điểm một chút hắn. Tạ Thời liền minh bạch, đây là làm hắn cấp Triệu Nhị Lang đương sư gia, vẫn là cái buông tay sư gia. Nàng đây là muốn bồi dưỡng Triệu Nhị Lang lý chính năng lực. Tạ Thời không cảm thấy bị trễ nải linh tinh, chỉ cảm thấy hưng phấn. Này thuyết minh Triệu Hàm Chương tương lai sẽ càng nể trọng Triệu Nhị Lang. Nàng ở đem hắn hướng năng thần thượng bồi dưỡng, hắn sớm đã cùng Triệu Nhị Lang cột vào cùng nhau, Vương Nghiệt còn có tránh thoát khả năng. Rốt cuộc hắn hiện tại là Nam Dương quận quận thủ, đã thật lâu không đi theo Triệu Nhị Lang bên người, mà hắn vẫn luôn đi theo Triệu Nhị Lang tả hữu. hai bên đã sớm đánh thượng lẫn nhau nhãn, sợ là cả đời này đều xé không xuống, cho nên Triệu Nhị Lang càng có thể làm. Tạ thời tiền đồ mới có thể càng xa đại, hắn trịnh trọng đồng ý. Tỏ vẻ nhất định sẽ làm tốt sư gia chỉ đạo công tác. Tạm thời đã quên chất vấn thân binh nhóm cướp đoạt cục đá cùng đầu gỗ kỳ ba hành vi, còn có một chương, tranh thủ 12 giờ trước cao hơn. Tấu chương xong, hết chương.